Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 257, đến cửa. 33, nghe ngóng tin tức, Tử Bảo lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Chúng ta nơi này tin tức thế nhưng là rất quý. Tả Nghị dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ gõ quầy ba. Lời ít mà ý nhiều nói. Ra giá, Tử Bảo trong mắt đi dạo, trước cho hắn châm rượu, sau đó hỏi, ngươi nghĩ tìm ai? Tả Nghị không có trả lời, từ trong túi tiền móc ra sớm đã chuẩn bị cho tốt một chương gấp đóng dấu giấy. Thả ở trên mặt bàn đẩy đi qua, phía trên có Đàm Khang Bình cùng Bạch Na Lệ đơn giản tư liệu. Tử Bảo triển khai cầm lên nhìn một chút, buông xuống đóng dấu giấy. Vị này xinh đẹp, Tử Bảo dừng ở Tả Nghị, ôn nhu nói, vị tiên sinh này, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tìm bọn họ có sự tình gì sao? Ngươi là từ đâu qua? Làm sao biết chúng ta quán ba? Nàng trong thanh âm nhiều một tia mị hoặc hương vị, nhìn xem Tả Nghị ánh mắt chớp động tia sáng kỳ dị, phảng phất xoay tròn ngân hà. Tả Nghị lẳng lặng cùng nàng ánh mắt đối mặt. Đôi mắt thâm thúy giống như là vô biên vô hạn vũ trụ. Có thể dung nạp xuống hàng tỷ tinh hệ. Tử Bảo thanh âm trở nên càng ngày càng thấp. Ánh mắt bắt đầu tán loạn. Muốn trốn tránh lại phát hiện mình giống như là dính ở trên mạng nhện ruồi muỗi. Càng dãy rủa kháng cự hãm có càng sâu. Sợ hãi ở trong tâm nổi lên. Hai chân không ngừng tự chủ địa run rẩy. Trên trán nàng chảy ra rậm rạp mồ hôi, muốn liều mạng hò hét, có thể căn bản vô pháp làm được. Tả Nghị bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, Tử Bảo nhất thời như nhặt được đại xá, lảo đảo lui về phía sau một bước, cao cao ngực kịch liệt phập phồng, lộ ra điềm đạm đáng thương thần sắc. Tả Nghị thờ ơ nói, không có lần sau, đối phương lại muốn thôi miên thủ đoạn tới bộ đồ lấy hắn bí mật. Quả thực là tự chuốc lấy khổ. Thỉnh, xin chờ một chút. Tử Bảo ý thức được chính mình phạm phải sai lầm. Nàng vội vàng đưa tay cầm qua trên quầy ba đóng dấu giấy. Quay người mở ra bên cạnh một cái cửa nhỏ. Nhanh chóng tiêu thất tại Tả Nghị giữa tầm mắt. Tả Nghị cũng không sốt ruột. Chậm rãi thưởng thức whisky kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cũng không có chờ đợi thời gian rất lâu. Vẻn vẹn chỉ qua 5 phút đồng hồ, vị kia Tử Bảo sẽ trở lại, đồng thời giao cho Tả Nghị một cái dày đặc túi văn kiện. Nàng cung kính nói, ngài muốn tư liệu đều tại bên trong. Tả Nghị không có lập tức mở ra lật xem, hỏi, bao nhiêu tiền? Miễn phí, Tử Bảo xoay người cúi đầu nói, xem như đối với mạo phạm thượng vị giả bồi thường, trả lại xin ngài tha thứ. Nàng đem chính mình dáng dấp thả rất thấp, hồn nhiên không để ý như vậy động tác đem chính mình xuân quang tất cả đều tiết lộ ra ngoài. Tả Nghị căn bản không thấy, thu hồi túi công văn, gặp lại, hắn đem rượu trong chén một hơi uống cạn, sau đó móc ra một chương tiền giá trị lớn áp ở dưới chén rượu mặt. Đứng dậy rời đi nhà này quán bar. Thẳng đến Tả Nghị thân ảnh tiêu thất tại môn khẩu, Tử Bảo mới một lần nữa đứng lên, vẻ mặt vui mừng vẻ. Vô luận là làm người bình thường còn là siêu phàm giả cũng không thể bành trướng. Bởi vì nói không chừng ngày nào đó sử dụng đụng phải vô pháp ngang hàng cường giả. Nàng vẻn vẹn trả giá một phần cũng không trọng yếu tin tức liền được tha thứ. Thực xem như vô cùng may mắn, cầm đến tin tức. Tả Nghị trực tiếp trở lại tửu điếm. Hai ngày sau đó, cảng đảo Nguyệt Sa Vịnh. Nguyệt Sa Vịnh là cảng đảo mới nhất khai phát xuất ra phú hào nghỉ phép khu. Nơi này có được lấy toàn bộ cảng tốt nhất bãi cát cùng rừng dừa ra. Đám đầu tiên 75 căn biệt thự đã sớm tiêu thụ không còn. Đến bây giờ xe cần han giá cả đều lật gấp đôi. Đinh đông. Thanh thúy tiếng chuông cửa tại D9 ngôi biệt thự trong vang lên. Hai tóc mai ban bạch quản gia từ phòng khách bước nhanh qua mở ra đại môn. chỉ thấy môn khẩu đứng một vị đeo thái dương kính nam tử cao lớn. Tỳ xếp quần jean, ăn mặc rất tùy ý bộ dáng. Tiên sinh, quản gia nhăn cau mày, hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Nam tử cao lớn mỉm cười, nói, Đàm Khang Bình cùng Bạch Na Lệ có ở đây không? Vị nam tử này chính là Tả Nghị. Hai ngày trước hắn tại 1924 trong quán rượu cầm đến cùng Đàm Khang Bình cùng Bạch Na Lệ liên quan. Kỹ càng tin tức, biết từ khi vợ chồng hai người tại 2 năm trước mua xuống bộ này Nguyệt Sa Vịnh biệt thự. Trên cơ bản từng chủ nhật cũng sẽ qua bên này nghỉ phép. Cho nên Tả Nghị chọn xong thời gian, tự mình đến cửa, bái phòng. Quản gia sững sờ, ngươi có hẹn trước không? Tả Nghị hồi đáp, không có, vậy nơi này không chào đón ngươi. Quản gia lập tức nói, thỉnh ngươi lập tức rời đi, bằng không ta gọi bảo an nhân viên. Tả Nghị lắc đầu, thật xin lỗi, vừa dứt lời, hắn tự tay đặt tại đối phương trên đầu. Vị này hùng hổ lão quản gia trong chớp mắt mắt trợn trắng, không tự chủ được địa tê liệt ngã xuống hạ xuống. May mắn Tả Nghị kịp thời xuất thủ đưa hắn nâng ở, bằng không hắn hội rơi rất thảm. Hiện tại người quản gia này vẻn vẹn chỉ là hôn mê đi mà thôi, dùng không thời gian quá dài sử dụng tự động tỉnh lại. Tả Nghị đem đối phương đặt ở bên cạnh trên mặt ghế, đóng cửa phòng đi đến phòng khách bên trong. Phòng khách diện tích rất lớn, lắp đặt thiết bị có hoa mỹ cùng tinh xảo. Bên cạnh trả lại bày đặt mấy tôn công nghệ tinh xảo điêu khắc tác phẩm. Ngươi là ai? Ngay vào lúc này, một người nùng trang diễm mạt. Sao? Nữ tử từ thang lầu thượng đi xuống, nhìn thấy đứng ở phòng khách bên trong Tả Nghị, nàng thốt nhiên biến sắc. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Tả Nghị xoay người lại, nhìn đối phương nói, Bạch Na Lệ đúng không? Ta có kiện sự tình cần với ngươi nói chuyện. Cô gái này chừng 30 tuổi bộ dáng, tướng mạo coi như xinh đẹp, thế nhưng trên mặt bôi phấn tối thiểu có nửa cân nặng, lại cũng che đậy không ngừng nhiều khỏa xuất hiện làn da khó chịu. Tả Nghị gặp qua nàng ảnh chụp, chính là Đàm Khang Bình hiện tại thê tử Bạch Na Lệ. Chính là vị này thủ đoạn có Brahma đảo thống đốc nữ nhi đuổi đi Phương Vịnh Hà. Thành công hoàn thành thượng vị, lập tức cút ra ngoài cho ta. Bạch Na Lệ lạnh lùng kêu lên, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tả Nghị nhìn xem nàng nói, ta có cái cô, thân cô, tên gọi là Phương Vịnh Hà. Phương Vịnh Hà, Bạch Na Lệ giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo hoang. Trong chớp mắt tạc mau, nàng trong đôi mắt chớp động nguy hiểm hào quang. Trong lúc bất chợt hướng phía Tả Nghị lấy tay hư nắm, nàng lòng bàn tay phía trước trong chớp mắt ngưng hiện ra một đoàn khói đen, vây quanh trung gian một cái màu trắng bạch đầu lâu. Ngươi đi chết a! Bạch Na Lệ hét lên một tiếng, vẻn vẹn anh quyền đại tiểu khô lâu đầu lập tức hướng phía Tả Nghị bay đi, mở cái miệng rộng muốn cắn xé, nhưng mà Tả Nghị vung lên một trường phiến đi qua. Tả Nghị xuất thủ tốc độ cực nhanh, đầu lâu căn bản tới không kịp trốn tránh, bị phiến vừa vặn, sụp đổ, hôi phi yên diệt, không có mang theo nửa điểm gợn sóng. Ngươi, Bạch Na Lệ trợn mắt há hốc mồm, muốn biết rõ này đầu khô lâu thế nhưng là nàng đòn sát thủ, không biết hao phí bao nhiêu khí lực cùng tiền tài mới toán luyện chế thành công. Kết quả bị Tả Nghị như là đập con ruồi đập chưa? Xuất hiện như vậy tình hình, chỉ có thể nói rõ giữa hai người giai vị kém nhau quá lớn. Bạch Na Lệ cầm chặt tay phải đeo một chuỗi gỗ lim thủ liên, bay ra một cái khó coi nụ cười. Trong này có hiểu lầm. Hiểu lầm, Tả Nghị cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái trong chớp mắt lướt đến trên bậc thang. Lấy tay hướng phía Bạch Na Lệ chộp tới, nhưng phàm là tham dự qua, cả đám đều đừng nghĩ chạy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.